Sao có biết hôm ấy cái Thanh suýt nữa không qua được không? Thảo òa lên khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net